lưng đồi. Lặng nghe chạm vạng hoàng hôn rơi, thấp thoáng hình ai bên sông mờ. Trăng xóa nước lấp vòm trời, bên vắng chiều buông gió lưng đồi, lặng nghe chạm vạng hoàng hôn rơi, thấp thoáng hình ai bên sông mờ. Hoa trăng xóa nước lấp vòm trời.